Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lúc này cô thật sự có hơi hối hận lúc trước mình không nghiêm túc nghiên cứu một chút. Hiện giờ không có cơ hội cạnh tranh nghề nuôi heo quang vinh mà có tiền đồ này, nhưng Diệp Thư Hoa còn chưa tới mức không ngại mất mặt thổi phồng quá độ. Ngoan ngoãn giải thích, em nói em từng thấy heo nái đẻ heo con rồi. Anh cả Diệp và anh hai Diệp cũng bị tiểu muội ngây thơ của bọn họ chọc cười liên tục. Cười xong, anh cả Diệp trìu mến sờ đầu chó ngốc nghếch của em cô. Xem qua cũng không bằng biết chuyên môn, em phải nhớ kỹ. Anh hai Diệp còn xem trò vui không chê chuyện lớn, tiếp tục cắm dao. Đúng vậy, tay nghề tổ truyền của người ta nếu dễ bị trộm như vậy, vậy người trong đội đều có thể nuôi heo. Giáo dục xong Diệp tiểu muội ngốc, các anh trai ngốc tìm một nơi quan sát cách khá xa cho cô. Không dễ bị ngộ thương, bảo cô đứng yên ở nơi này đừng nhúc nhích, sau đó hai người mới đi vào trong đám người. Khi mọi người đang nói chuyện, chú Năm đã mài đê, a, o xong, giá gỗ cũng dựng lên, phía dưới giá còn đặt một cây thau khổng lồ, càng xem càng như hoạt động huyền học thần bí gì đó. Diệp Thư Hoa suy nghĩ, nghiên cứu giá gỗ một hồi lâu, mãi đến tận khi Tím Năm mở chuồng heo ra, một đám thanh niên trai tráng đuổi theo heo chạy đầy đất. Cô mới đặt sự chú ý lên trên con heo, nhìn một màn cả đời hiếm thấy này, hận không thể vỗ tay bảo bọn họ. Đánh nhau đi, có điều quá trình bắt heo rất thú vị, khi mọi người nâng con heo vô lực phản kháng treo ngược lên giá gỗ, cũng nương theo tiếng kêu thê thảm của con heo, hình ảnh có hơi bạo lực M, Á, U tanh, Diệp Thư Hoa cũng không dám nhìn quá trình con đê, A, O của chú Năm đang màu trắng găm vào lấy ra lại màu đỏ. Thế nhưng nghĩ đến móng heo nướng thơm ngào ngạt, cô vẫn không đi tới, chỉ là yên lặng xoay đầu qua một bên, sau đó nhìn thấy một gương mặt tuấn tú phóng to, Diệp Thư Hoa không hề chuẩn bị sợ hết hồn. Anh Tống, sao anh ở đây? Nghe thật giống như anh không nên ở đây. Giọng điệu này khiến Tống Thanh Huy biết là lần trước anh cho quá nhiều kẹo, Diệp tiểu muội tạm thời không thiếu đồ ăn vặt. Trong lòng anh Tống yên lặng chua xót một hồi, trên mặt vẫn là vẻ vui mừng. Chủ yếu là trời còn chưa sáng, Diệp Thư Hoa không thấy rõ ánh mắt phức tạp của anh. Anh thản nhiên nói. Tôi theo bạn bè tới đây xem trò vui, cô thì sao? Cũng còn may anh tự mình biết mình, nói tới tham gia trò vui mà không phải hỗ trợ. Nếu không phải vậy Diệp tiểu muội ngay thẳng lại hỏi tại sao anh đứng ở ngoài khu vực. Như vậy Tống Thanh Huy càng khó chịu. Diệp Thư Hoa cười híp mắt gật đầu. Thật là khéo, em cũng là đến xem náo nhiệt. Tống Thanh Huy gật đầu, anh đã sớm đoán được Diệp tiểu muội không thể bỏ qua ngày hôm nay, vì thế từ rất xa đã nhìn thấy bọn anh cả Diệp dẫn cô lại đây, không hề bất ngờ. DTVCH tỷ là không nghĩ tới Diệp tiểu muội vì xem trò vui mà liều mạng như vậy, trời chưa sáng đã ra đây rồi. Tống Thanh Huy còn nhớ tới đại chiến của nhà họ Diệp, mấy tháng trước, thanh niên trí thức nữ miêu tả sinh động như thật nói tới chị dâu nhà họ Diệp lên án bày tội đồ của Diệp tiểu muội. Trong đó có một điều chính là ám chỉ cô mỗi ngày ngủ thẳng tơi nắng lên ba con sào, trên đời cũng không gặp được cô gái lười hơn cô. Thanh niên trí thức nữ cũng không phải đều là đồng chí quấy nhiễu như Lý Kế Hồn, phần lớn là vừa nhiều chuyện vừa phân tích, nói đến màn kịch lớn của nhà họ Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô ấy phân tích thím Diệp thân là vợ đội trưởng nổi danh không dễ trêu, ngay cả thanh niên trí thức ở xa bà ấy có lúc cũng sợ hãi bà ấy. Không lý nào con dâu cùng ở dưới một dưới mái hiên không sợ mẹ chồng lợi hại. Nếu chị dâu nhà họ Diệp dám bày bố em chồng được yêu thương nhất của mẹ chồng, vậy chắc chắn không thể bịa đặt hoàn toàn oan uổng Diệp tiểu muội. Nếu không thím Diệp cũng có thể trực tiếp đuổi các cô về nhà mẹ đẻ, mà không phải bất động thanh sắc tính sổ sau. Bởi vậy có thể thấy, chị dâu nhà họ Diệp có ít nhất 7 phần tin cậy. Các cô ấy phân tích có lý lẽ có chứng cứ như thế. Tống Thanh Huy đương nhiên cũng nghiêng về cách nói này. Dù sao theo anh quan sát, Diệp tiểu muội được nuôi còn yếu ớt hơn phần lớn thanh niên trí thức nữ, vì thế thím Diệp thích ở bên ngoài không giấu vết khen ngợi con gái, liên tục nhiều lần nói chuyện đều là tiểu muội thông minh, hiếu thảo, nghe lời bà ấy vân vân. Xưa nay chưa từng nghe thím Diệp khen tiểu muội cần cù chịu khó, có lẽ bản thân thím Diệp cũng chột dạ. Cách chương